thiên địa hai tôn ánh mắt lập lòe bất định. Benjamin giờ phút này thực lực lại để cho bọn hắn đều cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Hắn còn chưa tới nửa bước hóa cương đại viên mãn, còn có tăng lên chỗ trống. Nếu như hắn hôm nay có thể tối trung thắng được, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể đuổi theo bọn hắn. Thằng này cũng là uy hiếp. Tử thần nheo lại con mắt, hắn ngưng mắt nhìn thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Bất luận hôm nay một trận chiến là ai thắng ra, đều muốn tại không xa tương lai có thể cùng hắn tranh phong. Trên bầu trời, Benjamin chân đạp trời cao, như dẫm trên đất bằng, khí thế của hắn vẫn còn kéo lên, vô hưu vô chỉ. Hắn phảng phất chính là một cái lỗ đen, cắn nuốt thân hình bốn phía quang minh, như một vòng hắc ngày. Bán thần trở xuống đích võ đạo cao thủ cũng đã không cách nào thấy rõ hắn. Hắn quanh thân không gian một mảnh mơ hồ, triệt để bóp méo. Ngập trời ma uy làm cho người hoảng sợ. King Arthur đã từng đã bị thua thiệt. Biết rõ cỗ này ma đạo đại thế khủng bố quỷ dị, hắn không chút do dự để xoay người một cái bỏ chạy. Còn lại bão hư cảnh trí cường giả và võ đạo tông sư thấy thế tuy nhiên khó hiểu, nhưng có cảm giác tại Benjamin giờ phút này khí thế quá làm cho người ta sợ hãi. Sợ gặp cá trong chậu tai ương cũng đi theo hướng về sau chạy. To như vậy tự do ở trên đảo lập tức chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người. Nhìn xem phảng phất giống như ma thần đến thế gian Benjamin, Trần Thần thần sắc rốt cục có chút ngưng trọng. Hắn thân ở phong bạo nhất trung tâm, là cỗ này ma uy trực tiếp chinh phạt mục tiêu, tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được sự lợi hại của nó. Lại nói tiếp, bổn tòa còn muốn cảm tạ ngươi. Benjamin khặc cười lạnh nói, 7 ngày trước ta và ngươi tiểu đấu một phen, chính là một lần, ngươi lại để cho ta biết rõ tâm cảnh của mình còn chưa đủ viên mãn, đang cùng cực đạo cường giả đối kháng lúc dễ dàng lộ ra sơ hở. Sau khi trở về, bổn tòa trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tìm được hoàn mỹ giải quyết cái này một khuyết điểm phương PS. Có thể, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Bổn tỏa không kém điểm ấy công phu. Benjamin hai con ngươi huyết hồng, hắn tuy nhiên đang cười, nhưng đồng tử nhưng lại trống rỗng đấy, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Trói buộc ta tâm tình viên mãn gông xiềng tổng cộng có 3, đệ nhất chính là tình thầy trò. Trần thần nghe đến đó liền cái gì đều đã minh bạch, hắn khẽ thở dài, nói như vậy, ta phải hay là không sẽ không còn được gặp lại James cùng Dan rồi hả? Đúng vậy. Ngươi rất thông minh, bất quá ngươi muốn gặp đến bọn hắn cũng rất dễ dàng. Bổn tọa đợi tí nữa sẽ đưa ngươi xuống dưới theo chân bọn họ ôn chuyện. Benjamin điên cuồng cười to. Trần thần giễu cợt nói, ngươi đã điên rồi, vì bản thân võ đạo tâm tình viên mãn vậy mà không tiếc thí đồ. Ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù ngươi hôm nay thắng ta, tương lai ai có thể kế thừa y bát của ngươi? Buồn cười. Bổn tòa nhất định có thể thất bại quần hùng du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh thành tựu chân ma. Đến lúc đó bất tử bất diệt, muốn đệ tử lại có gì dùng. Hơn nữa, như ta hôm nay bại trận, ta cái kia hai cái không nên thân đồ đệ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sớm tiệc tối bị ngươi chém giết, cùng hắn lại để cho bọn hắn chết trong tay ngươi. Còn không bằng dùng mạng của bọn hắn đến thành tựu ta. Ngươi cứ nói đi. Benjamin vẻ mặt lành lạnh. Trần thần bĩu môi nói, ngươi đều diệt tuyệt nhân tính, còn lại để cho ta nói cái gì? Không tệ, nếu như ngươi hôm nay thua ở ta, James cùng Dan tại không xa tương lai khẳng định cũng sống không được. Nhưng ngươi muốn làm tinh tường, bọn hắn chết trong tay ta là tài nghệ không bằng người. Chết ở trên tay ngươi đã có thể so đậu Nga còn oan rồi. Ta hiện tại cũng thay bọn hắn cảm thấy đáng thương. Đây là làm mấy cuộc đời chuyện thất đức kiếp này mới không may bái tại học trò của ngươi. Benjamin cười ha ha nói, dù sao đều là chết, chết ở trong tay ai có cái gì khác nhau chớ. Bọn hắn vốn có hết thảy đều là ta cho đấy, hiện tại ta thu hồi lại có cái gì ca. Cùng tên điên giảng đạo lý sẽ để cho mình cũng biến thành tên điên, ta nói bất quá ngươi. Trần thần nhún nhún vai, lại hỏi, được rồi. Ta minh bạch ngươi là như thế nào lại để cho tâm tình không sứt mẻ được rồi. Ngươi nói thẳng tốt rồi. Thứ hai đệ tam cái chết ở trên tay ngươi chính là ai? Benjamin lại không có nói thẳng. Hắn lạnh như băng mà nói. Tình thầy trò đã đứt. ta phát hiện được ta tâm tình quả nhiên viên mãn thêm vài phần, cái này lại để cho ta rất là phấn chấn, nhưng cái này còn xa xa không đủ, ràng buộc như trước còn có, vì vậy ta muốn a muốn, rốt cục bị ta nghĩ tới, chỉ cần giết quang trong nội tâm của ta sở hữu tất cả quan tâm người, ta mới có thể không lo lắng, đã không có lo lắng, tâm tình tự nhiên không sứt mẻ. Bầu trời có một vòng mặt trời, nhưng Trần Thần trong lòng vẫn là phát lạnh, hắn mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, ngươi sẽ không phải là... Benjamin không để ý tới hắn, phối hợp mà nói, phụ mẫu ta đã qua đời, công ơn nuôi dưỡng sớm đã đoạn tuyệt, nhưng lại còn có thê tử nhi nữ trên đời, cho nên vợ chồng chi tình cùng tình phụ tử chính là trói buộc của ta cuối cùng ràng buộc. Bổn tọa say mê võ đạo, nhiều năm không theo chân bọn họ thân cận, cái này hai phần tình có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như giết bọn chúng đi có thể lại để cho ta tâm tình viên mãn, cớ sao mà không làm. Ngươi quả thực tựu là cầm thù. Trần Thần nhịn không được mắng lên, nghĩ lại lắc đầu nói, không đúng, ngươi liền cầm thú cũng không bằng, hổ độc còn không ăn thịt con, ngươi rõ ràng liền bà già nữ cũng giết, ta cảm thấy đắc dụng cặn bã để hình dung ngươi càng là thích hợp. Benjamin mặt không biểu tình mà nói, ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không hiểu, đừng nói ngươi, mà ngay cả tự chính mình cũng là tại tự tay bóp chết thê tử của ta nhi nữ một khắc này mới hiểu được. Ta là ma, chính thức ma, thế gian duy nhất, chưa từng có ai hậu vô lai giả, đã vi ma, yếu nhân tính làm gì dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.si. Chương 756, ma uy hung hãn mặt trời nhô lên cao, nhưng Trần Thần lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Benjamin đã triệt để thành ma rồi. Diệt tuyệt nhân tính, từ bỏ sở hữu tất cả tình cảm, chặt đứt hết thảy trần duyên, vì tại hôm nay một trận chiến trong không đến mức bởi vì trên tâm cảnh khuyết điểm bị hắn đánh bại, hắn không tiếc thí đồ giết vợ tàn sát tử, dùng bực này cực kỳ tàn ác phương pháp lại để cho chính mình đạt được tâm hồn giải thoát, lại để cho chính mình viên mãn không sứt mẻ. Đối với loại hành vi này, Trần Thần đã không biết nói cái gì cho phải, ở trong mắt hắn xem ra, thân là võ giả, truy cầu võ đạo chí cảnh không có sai, bất luận thành thần cũng tốt thành ma cũng thế, chỉ cần tối chung có thể thành công, hắn cũng có thể nhận đồng, nhưng nếu như cái gọi là chí tôn bảo tỏa, cái gọi là chân thần cảnh giới muốn dùng thân nhân máu tươi lót đường, dùng con cái thi cốt tích lũy, như vậy thiên hạ đệ nhất muốn tới có làm được cái gì? Mặc dù đi lên tuyệt đỉnh, du ngoạn sơn thủy vô thượng đỉnh phong, làm ở kiếp này thậm chí muôn đời chí tôn, nhưng không có chí thân rất cùng ngươi chia sẻ, chẳng lẽ tự không biết là tịch mịch, không biết là cao sự bất thắng hàn, không biết là cô độc. Trần Thần nhìn về phía Benjamin, không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ cùng khinh miệt. Ngươi không cần như vậy nhìn xem bổn tọa, ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi hội nghĩ như vậy tự hoàn toàn nói rõ trong lòng ngươi còn có lo lắng còn có ràng buộc, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. 7 ngày trước, ngươi sở dĩ có thể cùng ta bất phân thắng bại cũng là bởi vì tâm cảnh của ngươi tu vị so với ta mạnh hơn, nhưng hôm nay điểm này đáng thương ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, cho nên hôm nay ngươi tất bại, ta tất thắng. Benjamin cười ha ha, đúng vậy a, ta là người, ta dù thế nào giải quyết xong tâm nguyện cũng không có khả năng phai mờ tình cảm của mình, sao có thể với ngươi so, ngươi thế nhưng mà ma, ngươi chỉ có ma tính không có nhân tính. Trần Thần châm chọc nói, ma thì như thế nào, người thì như thế nào, chỉ cần có thể đi đến tuyệt đỉnh, dùng phương pháp gì cũng không trọng yếu, nếu ta vi chí tôn, tắc thiên hà không người dám bất kính ta sợ ta, ai có thể nói này nói kia. Benjamin không cho là đúng mà nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta với ngươi đã không có gì có thể nói được rồi. Tới, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi không làm người làm súc sinh sau thực lực có bao nhiêu tăng lên. Trần Thần ngoắc ngón tay, đã ngươi vội vã muốn chết, như vậy bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Benjamin mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, ta và ngươi trước khi ba chiến, ngươi hai lần đều tại khí thế chi tranh bên trên thắng ta. Lúc này đây chúng ta lại đến so qua, ta muốn theo ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, nát bấy ngươi võ đạo ý chí, đánh vỡ ngươi thần thoại bất bại. Được a, đến sẽ tới, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Trần Thần thân hình phiêu du tại trời cao ở bên trong, hai tay mở ra, trong mắt hữu thần mang lập lòe, một cỗ hùng vĩ, to lớn cao ngạo, mạnh mẽ tuyệt đối. Bá đạo khí thế lập tức theo trên người hắn lao ra, giờ phút này hắn tựu như một thanh trảm thiên liệt địa tuyệt thế đại búa, nhẹ nhàng khẽ múa là được làm cho quần ma chém đầu. Không có đủ hay không, còn kém xa lắm, nếu như ngươi tựu chút bùn sự ấy, đợi lát nữa một cái đối mặt cũng sẽ bị của ta võ đạo đại thế cho xoắn giết. Benjamin không có sốt ruột động thủ, hắn đứng sừng sững tại trong hư không. Huyết phát cuồng loạn nhảy múa, hắc y như luyện, hình dáng như ma thần. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn đấy. Trần Thần cười nhạt một tiếng, khí thế lại lần nữa tăng vọt, như sơn tự nhà, như biển giống như uyên, hùng hồn vô độ. Góc áo của hắn không gió mà bay, liệt liệt rung động. Hắn hai con ngươi sáng ngời tinh khiết, tách ra lấy thần tính hào quang. Cái này cổ vô hình khí cùng thế phảng phất cũng có tánh mạng, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ tập. Tốt chướng mắt, tòa nhà hình tháp bên trên chư vị bán thần cơ hồ đồng thời cảm giác được đồng tử nóng rát đau, ngay ngắn hướng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Xa xa, Hô Vi Ki nheo lại con mắt, ngưỡng đang nhìn bầu trời, chỗ đó một mảnh mơ hồ, coi như là hắn cũng xem không rõ ràng. Chỉ mơ hồ phát giác đệ thập cục vị kia thiên kiêu quanh thân sáng được đáng sợ, phảng phất có một vòng mặt trời tại cháy. Cổ khí thế này phi thường đáng sợ, trên bầu trời giống như có hai cái mặt trời đều hiện. Cái này phiến thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng, lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động ngoài từng đợt khô nóng, không thể chịu đựng được. Benjamin ma khí giống như gặp khắc tinh, lập tức đã bị đốt diệt tan rã, liên tiếp bại lui. Như thế nào? Ta nói rồi đấy, ta nhất định có thể khắc chết ngươi. Trần Thần trong nháy mắt tự đoạt theo nửa bầu trời, hơn nữa nhìn bắt đầu tựa hồ có triệt để trấn áp đối thủ xu thế. Ngươi lại sai rồi. Benjamin nhe răng cười nói, âm cùng dương, tà cùng chính, ma cùng thần tương sinh tương khắc. Không có ai có thể nhất định áp qua ai, mấu chốt ở chỗ võ giả thực lực của bản thân. Chỉ cần ta so với ngươi còn mạnh hơn, ma có thể thôn phệ thần. Trần Thần nghe đến đó biết vậy nên không ổn, nhưng ngay một khắc này, Benjamin cái kia nguyên vốn đã bị hắn vây khốn ma đạo đại thế đột nhiên bắt đầu bạo động. Bên trong tựa hồ đang tại công tác chuẩn bị lấy một cái tuyệt thế ma thai, nó theo thai màng trong lộ ra cao chót vót, dãy rủa trói buộc, ngửa mặt lên trời gào thét, bắn ra ra tuyệt thế khủng bố uy năng, trong khoảnh khắc quy mô phản công. Thoáng cái đem hoàn cảnh xấu san bằng, càng bắt đầu từng bước sơi tái hán khí cùng thế, cục diện lập tức phá vỡ. Ngươi trước kia sở dĩ có thể ở võ đạo đại thế chi tranh trong thắng ta, đơn giản cũng là bởi vì tâm cảnh của ngươi tu vị so với ta cao. Nhưng hiện tại, ta đã viên mãn không sứt mẻ, mà ngươi lại bởi vì trong nội tâm nhưng có ràng buộc, đến nay bất quá là tiểu viên mãn cảnh giới, còn thế nào cùng ta đấu? Benjamin đắc ý cười to. Trần Thần không để ý đến, toàn lực chống cự cỗ này hung hãn đến cực điểm ma uy. Thân thể của hắn giống như một vòng mặt trời, trong lúc vô hình tách ra lấy nóng bỏng hào quang, hư không đều bị đốt liệt, uy áp tạo thành từng đạo vằn nước, như sóng biển mang tất cả đi ra ngoài, gắt gao ở trung tuyến kháng chủ cỗ này ma đạo đại thế, không để nó càng lôi trì một bước. Vô dụng đấy, bất luận ngươi như thế nào yêu nghiệt, nhưng ở võ đạo cảnh giới cùng tâm cảnh tu vi coi trọng ngươi thủy chung không bằng ta. Ta tiên thiên tựu dựng ở thế bất bại. Hôm nay một trận chiến kết cục sớm đã nhất định. Benjamin điên cuồng cười to nói. Tựu như hiện tại, ngươi đã đem hết toàn lực. Có thể bổn tọa chỉ vận dụng 8 phần thực lực. Ngươi nhất định phải chết. Tại đây trận trong tiếng cười, ma uy lực lượng tại tăng vọt. Trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa lướt qua lôi trì, như mưa to gió lớn. Benjamin khặc cười lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Trần Thần lần nữa bị đẩy lui. Ma uy hung mãnh, từng bước ép sát, cái này phiến thiên không đã bị nó chiếm hơn nửa, mặt trời đều bị che lấp, sắc trời thoáng cái âm u xuống dưới. Benjamin ma khí bao trùm thương khung, bao phủ khắp nơi. Trần thần võ đạo đại thế cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn thân hình bốn phía một trượng vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng đã tràn đầy nguy cơ, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, sau một khắc tự có dập tắt nguy hiểm. Thống khoái, thật sự là thống khoái, nguyên lai lấy thế đè người cảm giác là như thế mỹ diệu, bổn tòa bắt đầu thích cảm giác như vậy rồi. Benjamin đứng sừng sững hư không, nhìn xem sinh tử đại địch bị chính mình chậm rãi đặt ở dưới chân, trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Hắn làm được, hắn rốt cục làm được. Trần thần sở dĩ có thể ở bão hư cảnh liền có được địch nổi thần cấp cường giả thực lực, trừ hắn ra bản thân thiên phú tuyệt hảo bên ngoài, còn có một rất quan trọng yếu nguyên nhân chính là tâm cảnh của hắn tu vị xa xa vượt ra khỏi võ đạo cảnh giới, đến nửa bước hóa cương tiểu viên mãn tình trạng, cho nên hắn có thể nhiều lần sáng tạo thần thoại y hệt chiến tích, hai lần trấn áp chính mình, vì một tuyết trước hổ thẹn, hắn không tiếc thí đồ giết vợ tàn sát tử. Ngày nay rốt cục lại để cho chính mình nguyên bản yếu kém nhất khâu cũng có thể cường thế áp qua đêm địch mạnh nhất địa phương. Nhìn xem hắn đau khổ trèo trống, Benjamin như thế nào không biết là giải hận. Dừng ở đây a, bổn tỏa không muốn lại với ngươi chơi. Vị này ma đạo bá chủ thưởng thức đủ đối thủ chật vật bộ dạng về sau, thần sắc một mảnh lành lạnh, hắn chậm rãi nắm chặt hai đấm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Đem chính mình võ đạo đại thế trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn, một cổ kinh khủng hơn uy áp lao ra, như mây đen bao phủ bầu trời, mặt trời hoàn toàn bị che lấp. Rầm rầm rầm, tượng nữ thần tự do tay phải tại văng tung tóe. Trần thần như bị sét đánh, thân hình bị hắc ám bao phủ, đột nhiên vẹn ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không cách nào đứng thẳng hư không, như diều đứt dây giống như trụy lạc. Benjamin như điên giống như ma. Huyết phát đầy trời, hắn ẩm ẩm gian nhấc tay, một trường chạm tại tượng nặn vai phải lên, tiểu 10 người đều không thể vây quanh cả đầu thép thạch cánh tay phải lên tiếng cắt đứt. Hắn tại mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt vậy mà đem cái này trọng đạt hơn 20 tấn cự vật nâng lên, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trong mắt hung quang bắn ra, hung hăng hướng phía dưới đập tới, muốn đem địch nhân vốn có áp thành thịt nát. Đã xong, để thập cục thiên kiêu muốn thất bại. Thắng bại đã phân. Hôm nay một trận chiến về sau, Benjamin có thể đưa thân đương thời top 3 rồi. Thế nhân một mảnh tiếng thở dài. Cái kia trụy lạc cự thạch phá không mà đến, đảo mắt tự áp đến trần thần đỉnh đầu. Tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Vị này tuyệt thế thiên kiêu trong hai tròng mắt thần mang lập lòe, ương ngạnh hai tay hướng lên đã ngừng lại cự thạch hạ xuống xu thế. Bổn tọa muốn ngươi chết. Ngươi tự tuyệt đối không có khả năng sống. Benjamin như một đạo diệt thế ma quang nhảy lên xung phong liều chết xuống dưới. Song trưởng tại tốc độ ánh sáng tầm đó vỗ vào trên đá lớn. Cuồng bạo sức lực lực dễ như trở bàn tay. Thoáng cái đem trần thần chấn được lại ho ra huyết. Hai tay bị sụp đổ khai mở. Hạ xuống xu thế càng thêm tấn mãnh. Ầm ầm, hơn 20 tấn nặng cự thạch bị đánh bạo. Tách rời trở thành vô số lớn nhỏ không đều thép thạch. Bay là tả rơi đập, không đợi trần thần bước ra né tránh, cái này chồng chất loạn thạch đã đem hắn chôn, mang theo hắn cùng một chỗ ngã đã rơi vào cả vùng đất. Toàn bộ tự do đảo lập tức bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh cùng kịch liệt chấn động cảm giác. Cuồn cuộn bụi đất cát đá hù dọa, đằng lên không trung, dư thế đi tận sau mới một lần nữa rơi xuống nước. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Mọi người kính sợ nhìn về phía chắp tay đứng sừng sững tại trong hư không Benjamin, vị này ma đạo bá chủ tại một trận chiến này trong bộc phát ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp vô thượng chiến lực, không đến 100 chiêu liền thất bại sinh tử đại địch, thực lực như vậy quá mức khủng bố, hoàn toàn có tư cách tại tương lai cùng tử thần, thiên tôn tranh đoạt ở kiếp này chí tôn vị. Về phần đối thủ của hắn, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến cái kia như núi nhỏ bình thường cự thạch chồng chất lên, bị hơn 20 tấn nặng thép thạch đập chúng chôn, 9 thành 9 là không thể nào sống sót đấy, vị kia xuất đạo đến nay khó một bại thiên kiêu rốt cục vẫn phải thất bại, càng tại chỗ vẫn lạc, bị chết cực thảm. Đáng tiếc, thực lực của hắn thủy chung hay vẫn là kém một bậc. bất quá là bão hư cảnh, mặc dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng bỏ qua hai đại cảnh giới cái hào rộng còn hơn một vị tiếp cận nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ. Hắn có thể cùng Benjamin đại chiến gần 100 chiêu, càng một lần đã từng chiếm được thượng phong đã rất không dễ dàng, tuy bại nhưng vinh. Đã xong. Hiện trường một mảnh tiếc hận âm thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Bão Đan. Hôm nay trận này đại chiến có thể nói có 102 tuyệt luân, hai vị võ đạo tuyệt đỉnh cường giả tại nữ thần tự do chi đỉnh sinh tử tương bác. Bọn hắn thể hiện ra lực lượng xa xa vượt ra khỏi thế nhân nguyên bản nhận thức, làm cho người sợ hãi thán phục kính sợ. Bọn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó có thể xé rách đại địa, giống toái hư không. Bọn hắn có thể bỏ qua sức hút của trái đất, tại trời cao trong bồng bềnh. Bọn hắn có vạn quân lực, có thể giơ lên hơn 10 tấn vật nặng. Người như vậy cùng thần thoại thần linh trong truyền thuyết có gì khác nhau đâu. Bởi vậy, thế nhân cho rằng đây là một hồi thần chiến. Nhưng là, coi như là thần cũng có mạnh yếu có khác. Sở hữu tất cả chiến đấu cũng cuối cùng sẽ có phân thắng bại. Đang kịch đấu gần trăm chiêu về sau, trận này đại chiến rốt cục kết thúc. Bạo Long Bá Vương thắng được, để thập cục thiên kiêu vẫn lạc. Đáng tiếc, như vậy một vị từ cổ chí kim hiếm thấy nhân kiệt cứ như vậy nhạt nhòa. Hắn vẫn chưa đi đến chính mình đỉnh phong, còn không có có đem tiềm lực của mình hoàn toàn phát huy ra, còn không có có tách ra xứng đáng hào quang. Đương thời tám vị võ đạo bá chủ ở bên trong, để thập cục thiên kiêu hiện nay không phải mạnh nhất đấy, nhưng chỉ cần một lần nữa cho hắn 3-4 năm thời gian, dù ai cũng không cách nào đo lường được sự thành tựu của hắn cao bao nhiêu. Thế nhưng mà Bạo Long Bá Vương không có cho hắn cơ hội, một lần hành động diệt giết hắn đi, lại để cho sở hữu tất cả khả năng đều thất bại. Tất cả mọi người nhìn về phía này núi nhỏ tựa như loạn thạch chồng chất, trong nội tâm cảm khái không hiểu, mặc kệ ngươi tao nhã tuyệt thế, kết quả là cuối cùng chạy nạn vừa chết, tối chung quy túc hay vẫn là bụi quy bụi, đất về với đất, đợi đến lúc huyết nhục mục nát, thi cốt hủ diệt sau trở thành lịch sử trường hà ở bên trong một đóa bọt nước. Có người bắt đầu đã đi ra, đại chiến đã chấm dứt, còn ở tại chỗ này làm cái gì? Hải đăng bên trên chư vị bán thần cảm ứng thật lâu cũng không có phát hiện nữa vị kia thiên kiêu khí tức. Không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra thật là vẫn lạc. Không đúng, một trận chiến này còn không có xong đâu. Khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa, Khô Vinh lão tăng đột nhiên nghẹn ngào hô to, thần sắc kích động. Làm sao có thể? Tánh mạng chấn động đã biến mất, hắn khẳng định đã chết đi. Không, nếu như trận chiến này đã chung kết, vì cái gì tử thần, thiên địa huyền hoàng, Hô Vi Ki còn không đi? Benjamin thì tại sao mặt âm trầm, một bộ nâng cao tinh thần đề phòng bộ dạng, để thập cục thiên kiêu nhất định còn chưa có chết. Khô Vinh lão tăng kiên định mà nói, trong lòng mọi người cả kinh, ngay ngắn hướng nhìn về phía mấy vị thần cấp cường giả, quả nhiên như hắn đang nói, tử thần thu hồi lười biếng tư thái, rượu trong tay hồ lô đặt ở một bên, trong mắt lóe ra khác thường hào quang, thiên địa huyền hoàng trên mặt có vẻ khó tin. Hô Vi Ki thọ lông mày từng đợt run, Benjamin càng là hai đấm nắm chặt, hung uy không chỉ không có yếu bớt, ngược lại lại đựng ba phần, như lâm đại địch, nếu như đối thủ của hắn đã bị chết, hắn làm gì như vậy? Chẳng lẽ vị kia thiên kiêu thật sự không chết? Chư vị bán thần vội vàng ngưng thần nhìn về phía này loạn thạch chồng chất. Cái này tại thời khắc này, một cỗ đầm đặc sinh mệnh khí tức lăng không xuất hiện, như một đạo kinh thế thần mang theo loạn thạch chồng chất trong khe hở xuyên suốt đi ra, xông lên mây xanh. Đông, thùng thùng, đông đông đông, một hồi tiếng tim đập như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn chấn triệt thương khung. Quanh quẩn tại đây phiến thiên địa gian, càng lúc càng tiếng nổ, lại để cho người huyết mạch đi theo bành trướng sôi trào. Vậy mà thật sự còn sống. Chỉ sợ không chỉ là còn sống rất khá. Như thế tràn đầy đầm đặc sinh mệnh khí tức không thể nào là một vị cúi xuống đem người chết nên có. Xem ra đệ thập cục thiên kiêu chẳng những không chết, hơn nữa tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương, như trước tại toàn thịnh kỳ. Không có lẽ a, không nói bị cự thạch đập trúng chôn, tự nói trước khi a, hắn đã bị Benjamin chấn tổn thương, cho dù còn sống cũng nên hết sức yếu ớt mới là. như thế nào vẫn còn tại đỉnh phong? Cái này quá tà môn rồi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể cái kia núi nhỏ tựa như loạn thạch chồng chất vẫn có động tĩnh, nó đang run rẩy, theo vừa mới bắt đầu từng chút một trở nên càng ngày càng kịch liệt. Khỏa khỏa hòn đá nhỏ như nấu nước sôi đang nhảy nhót, không ngừng mà nhảy lên. Thời gian dần qua liền khối lớn thép thạch đều cùng theo một lúc như đã có tánh mạng giống như tại động, cuối cùng đánh bay nổ tung. Cái kia áo trắng bồng bềnh thiếu niên như bất tử thần linh giống như đứng lặng ở chính giữa, hắn tóc đen không gió mà bay, hắn trong mắt lóe ra thần tính điện mang, trên người của hắn không nhiễm một hạt bụi, có bá tuyệt khí tức tại cổ đãng. Đại địa tại hắn dưới chân rên rỉ, hư không tại phía sau hắn sụp đổ. Nguyên bản chôn tại trên người hắn loạn thạch bị đáng sợ khí thế sụp đổ trở thành bột mịn. Đây là... Hô Vi Kỳ đột nhiên chặt lại con ngươi. Không phải đâu. Huyền Hoàng hai tôn cùng kêu lên kinh hô. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đấy. Địa tôn chính muốn phát điên. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ta vốn cho là ít nhất còn muốn nhỏ nửa năm hắn có thể đi đến một bước này đấy. Thiên tôn mặt đang kịch liệt run rẩy, thần sắc âm lệ đáng sợ. Bão đan cảnh, tử thần cười nhạt một tiếng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Benjamin gặp nạn do ai? Chư vị bán thần đều bị chấn trụ, nguyên một đám ngây ra như phỗng, để thập cục thiên kiêu rõ ràng đã tấn chức bão đan rồi. Có thể lúc trước hắn vẫn không dùng tới đan đạo lực lượng, chỉ dùng bão hư cảnh nghênh địch, có thể coi là như thế. Hắn đều có thể cùng Benjamin ác chiến đem gần 100 chiêu, làm cho đại địch toàn lực ứng phó, át chủ bài ra hết. Đây là đối với chính mình đến cỡ nào cường đại tin tưởng người mới sẽ làm ra đến sự tình. Rõ ràng có lực lượng càng mạnh lại cố ý không cần, mượn sinh tử khảo nghiệm tôi luyện bản thân, thuận tiện lấy trêu đùa đối thủ. Người đáng sợ dũng khí, đáng sợ đích ý chí. Benjamin sắc mặt tái nhợt. Lửa giận trong lòng tại thiêu đốt, hắn cảm giác mình tại trong lúc vô hình bị hung hăng rút một cái tát, đánh cả buổi, đối thủ cho tới bây giờ mới vừa vặn sử xuất bản lĩnh thật sự, cái này lại để cho hắn có một tia thất bại ngoài càng cảm thấy thật sâu phẫn nộ. Kỳ thật, địch nhân vốn có là bão đan cảnh hoặc là bão hư cảnh với hắn mà nói đều không sao cả, hắn y nguyên tại võ đạo cảnh giới cùng tâm cảnh tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế, bất luận như thế nào. Hắn tin tưởng hôm nay một trận chiến này người thắng cuối cùng đem còn là mình, nhưng lại để cho hắn không thể chịu đựng được chính là, đối thủ tại cùng hắn lúc đối chiến rõ ràng dám ẩn giấu thực lực, đây không phải đối với hắn miệt thị vậy là cái gì? Tốt, rất tốt, ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn khó tiêu bổn tỏa mối hận trong lòng. Benjamin tại trong hư không điên cuồng gào thét, Trần Thần khẽ cười nói, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo chính ngươi đần không có nhìn ra, ta cũng không phải cố ý giấu giếm đấy, chỉ là cảm thấy trước khi không cần phải hiển lộ ra đến. Hơn nữa, ta đã đan đạo đại thành cũng không phải vô tích có thể tìm ra, vừa mới bắt đầu ta ngay cả tục đã trấn áp ngươi 10 lần, khí lực như trước tràn đầy hùng hồn không giảm mảy may, chẳng lẽ ngươi tự không có cảm giác không đúng sao? Bổn tọa đương nhiên hoài nghi tới. Nhưng 7 ngày trước ngươi rõ ràng còn không có có tấn chức bão đan, cho nên ta không tin ngươi có biện pháp có thể trong thời gian ngắn như vậy lại để cho chính mình đan đạo đại thành, liền không có hướng điểm này bên trên nghĩ sâu. Benjamin trầm giọng nói, cái gì? Nói như vậy, để thập cục thiên kiêu tại trong 7 ngày liền vượt qua đan cướp, điều này sao có thể? Đúng vậy a, chúng ta đều là chịu khổ 7-7-49 thiên, trải qua hung hiểm. Cửu tử nhất sinh mới xông qua kiếp số đấy, hắn vì cái gì có thể ngoại lệ? 7 ngày thành tựu bão đan hoàn toàn vi phạm với võ đạo pháp tắc, trừ phi hắn dùng phương pháp đặc biệt. Chư vị bán thần một mảnh xôn xao. Trần Thần cất bước đi đến hư không, liếc xa xa lấy đối thủ thản nhiên nói, ta là như thế nào tấn chức bão đan cũng không trọng yếu, quan trọng là hôm nay một trận chiến này kết quả, đánh lâu như vậy ta và ngươi cũng nên tập thể dục xong rồi, kế tiếp chúng ta động điểm thật, chứng kiến cuối cùng đến tột cùng là ngươi chết hay vẫn là ta chết. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tựa hồ tin tưởng 10 phần à. Bổn tọa thiện ý nhắc nhở ngươi thoáng một phát, mặc dù ngươi đã đan đạo đại thành, nhưng cùng ta ở giữa chênh lệch như trước rất lớn. Bổn tọa bất luận võ đạo cảnh giới hay vẫn là tâm cảnh tu vi đều cao hơn ngươi. Bởi vậy hôm nay một trận chiến này kết quả sớm đã nhất định, không có chút nào cải biến. Vậy sao? Có thể ta hết lần này tới lần khác không tin ta, không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời, hay vẫn là dùng nắm đấm gặp kết quả thật so sánh tốt. Trần thần trong mắt thần mang lóe lên, bỗng nhiên bay thẳng đến chân trời, nắm tay phải giống như một đạo vạch phá bầu trời hàng lâm lôi đình, tại tốc độ ánh sáng tầm đó oanh ra. Ngươi muốn chiến, bổn tọa lại có sợ gì? Cho dù ngươi đột phá nhất trọng cảnh giới thành tựu bán thần, nhưng bổn tọa lại là chân chính thần, ngươi còn kém xa lắm. Benjamin cuồng cười một tiếng, đồng dạng ra quyền, quyền tiêm có ma quang bắn ra. Hai đấm đối oanh, cực đạo chi uy quét ngang cửu thiên thập địa. Hư không mảng lớn hóa thành hỗn độn, một cổ kinh khủng khí kình hướng ra phía ngoài phóng xạ, tạo thành một đạo cự đại vằn nước. Hải đăng bị ảnh hưởng đến, cắt đứt trở thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. 24 vị bán thần tranh thủ thời gian phi thân thoát đi. Phanh, tượng nữ thần tự do sắt thép nền đang kịch liệt run rẩy, nó tuy nhiên không có bị chặt đứt, nhưng tường trên hạ thể lại lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, cơ hồ bị đánh xuyên qua. Trần thần bảo đã bay đi ra ngoài vài trăm mét, đã rơi vào ngọn cây, dưới chân cái kia khỏa cổ mộc lập tức từng khúc văng tung tóe trở thành bột mịn. Benjamin cũng không sống khá giả, hắn sau khi rơi xuống rất trượt mấy chục mét, tối trung ngã tiến vào trong sông. Mặt sông lập tức hù dọa sóng lớn. Nguồn chuyện y lúc này đây là chân chính cân sức ngang tài. Trần thần vận dụng đan đạo lực lượng, Benjamin cũng không có tự cao tự đại. Hai vị đương kim thế giới võ đạo top 5 tuyệt đỉnh kiêu hùng đều sử xuất bản lĩnh thật sự, uy thế tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi, chỗ tạo thành lực phá hoại càng là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Xem ra không đến cuối cùng một khắc, một trận chiến này thì không cách nào phân ra thắng bại rồi. Đệ thập cục thiên kiêu đan đạo đại thành, chiến lực tăng vọt, khí lực gần như vô cùng vô tận, lớn nhất chỗ thiếu hụt đã biến mất. Benjamin võ đạo cảnh giới cao, tâm tình càng là đến nửa bước hóa cương đại viên mãn, trên lý luận tiên thiên bất bại. Hai người thực lực đã phi thường tiếp cận, một trận chiến này chỉ sợ muốn thành đánh rằng co rồi, tự xem ai có thể hao tổn qua được ai. Gây chuyện không tốt nói không chừng hội đồng quy vu tận đấy. Tại mọi người phỏng đoán trong tiếng, Trần Thần cùng Benjamin đã ác chiến ở cùng một chỗ. Hai người như tái đi tối sầm lưỡng đạo thiểm điện, tại trong hư không không ngừng đối oanh, quyền kình xuyên thủng thương khung, đánh tan mây xanh. Cái này phiến thiên địa tại bọn hắn giao phong trong tan vỡ. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, đại chiến hừng hực khí thế. Hai vị đương thời cực đạo cường giả tựu như thần linh, mỗi một quyền, mỗi một trưởng, mỗi một chiêu đều toàn lực công phạt. Nếu là người khác đã sớm dầu hết đèn tắt kiệt lực mà vong, nhưng bọn hắn lại vẫn đang khí thế không giảm, chiến ý như cầu vồng, đem thần một. Phanh, một quyền một trưởng dư thế không giảm, lại lần nữa đối oanh, hư không tan vỡ, còn chưa kịp vẩy ra đi ra ngoài thép thạch trong chốc lát bị bàng bạc khí kình xoắn thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, chân thần chi uy nước Mỹ biểu tượng. Nguyên bản hùng vĩ tượng nữ thần tự do đã hoàn toàn thay đổi, đầu lâu của nó cùng trợ thủ đắc lực tại hai vị cực đạo cường giả công phạt hạ đã trở thành loạn thạch cùng bột mịn. Trần thần đứng sừng ở tượng nặn vai trái, hư rủ xuống tay phải đang kịch liệt run rẩy. Benjamin cũng không sống khá giả, tuy nhiên hắn gác tay tại về sau, nhưng trên mặt cơ bắp tại từng đợt run rẩy. Vừa rồi cái kia một lần cường đối oanh lực đạo quá mức hung mãnh, lọt vào cắn trả về sau, hai người khí huyết đều có điểm hỗn loạn. Bởi vậy không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời ngưng chiến đều đặn khẩu khí. Đại chiến hơn 300 chiêu, thật lực của đối thủ đến tột cùng như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Benjamin cũng không nói cái gì ta tất thắng, ngươi tất bại hào ngôn rồi. Trần thần vô cùng rõ ràng chính mình đến cuối cùng cho dù thắng cũng là thắng thảm, nhưng bất luận trong nội tâm nghĩ như thế nào, hai người thần sắc y nguyên kiên định, chiến ý y nguyên đầm đặc, vô địch tự tin y nguyên không giảm mảy may. Để thập cục thiên kiêu cùng Bạo Long Bá Vương thực lực quá mức tiếp cận, một trận chiến này nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Đây là cuộc chiến sinh tử, phải có người đẫm máu vẫn lạc mới tính toán hoàn tất. Chỉ là không biết thương tiếc qua đời chính là cái người kia sẽ là ai. Mắt nhìn hà cái này trạng thái nói không chừng còn có thể hội đồng quy vu tận. Mọi người ngôn ngữ, đứng sừng ở nữ thần tự do chi đỉnh hai người tự nhiên nghe được rành mạch. Trần thần nhổ ra một ngụm thật dài luyện không, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay phải, khẽ cười nói. Bọn hắn cho rằng chúng ta hội đồng quy vu tận, ngươi thấy thế nào à? Tuyệt đối không thể có thể, ta nhất định có thể còn sống sót. Benjamin lưng vác tại sau lưng tay rủ xuống, trong đôi mắt ma quang thiểm nhấp nháy. Thê tử của ngươi nhi nữ đồ đệ đều bị ngươi giết đi, tại thế gian này đã vô khiên vô quải. Sống sót lại có ý gì? Vô khiên vô quải tốt nhất, đã không có ràng buộc, ta mới có thể đi đến tuyệt đỉnh, trở thành muôn đời chí tôn. Đến lúc đó một lời có thể quyết người trong thiên hạ sinh tử, tất cả mọi người phải phụ phục tại dưới chân của ta, như thế nào hội không có thú vị. Xem ra chúng ta thật sự trời xanh là địch nhân, không chỉ võ đạo đại thế thủy hòa bất dung, liền sự thế tín niệm cũng tương trùng, ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ vì chính mình sống, mà ta với ngươi vừa vặn trái lại, ta muốn vì người nhà của mình, trong nội tâm chỗ yêu cùng với bằng hữu sống sót. Ngươi lo lắng lấy nhiều người như vậy, trong lúc vô hình liền có ràng buộc cùng gông xiềng, nếu như ngươi không buông, hôm nay nhất định thua. Vậy sao? Có thể ta không cho là như vậy, ta ngược lại cảm thấy những này lo lắng sẽ trở thành vi ta lực lượng nguồn suối, trèo chống lấy ta sống đến cuối cùng, bởi vì ta phải sống nhìn thấy ta muốn gặp người. Ta vẫn cho là tử thần mới là của ta địch nhân vốn có. Hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, nguyên lai ngươi mới là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta và ngươi tầm đó nhất định không thể cùng tồn tại, bổn tòa cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta thống khoái điểm, ba chiêu quyết sinh tử đi. Tốt, ta biết rõ ngươi có sát chiêu, lại nói tiếp hay vẫn là theo ta để thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng chỗ đó học trộm đấy. Các bậc tiền bối đã qua đời, hôm nay ta muốn thay lão nhân gia ông ta đem ngươi chém giết, thu hồi hắn tặng. Ngươi xác định ngươi có bổn sự này? Benjamin khặc cười cười, trong chốc lát, một cổ to lớn cao ngạo, hùng vĩ, chí cường chí thánh khí thế theo trên người hắn lao ra, như sơn tự nhà, như biển giống như uyên, hùng hồn không sóc, nguy nga đến cực điểm. Cỗ này võ đạo đại thế một khi xuất hiện, lập tức rung động tất cả mọi người. Cái này là thực lực lượng của thần sao? Benjamin bất quá học hơi có chút da lông vậy mà đã đáng sợ như thế. Hoviki mở to hai mắt, giờ khắc này liền hắn đều cảm thấy trầm trọng áp lực. Dưới chân nhìn xa tháp đang kịch liệt run rẩy, xoẹt dâu ẹt tiếng nổ, tối trung ầm ầm mệt dã rời. Thằng này thật sự là vận mệnh tốt. Thậm chí có hạnh nhìn thấy đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng vận dụng thực lực lượng của thần gạt bỏ địch nhân, học lén một chiêu nửa thức. Nếu như ta cũng có như vậy gặp gỡ, một năm trước ta đơn đả độc đấu là được trấn áp tử thần. Thiên tôn trong đôi mắt lập lòe vẻ ghen ghét, lại là hâm mộ lại là tức giận. Ta hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi từ cổ chí kim đệ nhất nhân đến tột cùng là như thế nào thành tựu chân thần hay sao? Thiên môn rõ ràng chưa từng mở rộng qua, hắn sao có thể tại thiên đạo không cho phép điều kiện tiên quyết đưa thân thần cảnh hay sao? Địa tôn vẻ mặt mê mang. Tử thần đứng dậy, đem trong hồ lô rượu rơi vãi, khom người cúi đầu khẽ thở dài. Các bậc tiền bối ánh sáng thiên cổ, chúng ta học sau tiến cuối theo không kịp, vẻn vẹn một thức này tàn chiêu là được biết hắn năm đó đến hạng gì tình trạng, hắn là chân chính chí tôn, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Sơ dòm chân thần con đường một chiêu còn không có đánh ra, khí thế đã kinh thế hãi tục, trên bầu trời càng xuất hiện quỷ dị tràng cảnh, rõ ràng mặt trời phổ chiếu, nhưng lại thập phần đột ngột giáng xuống sáu đạo thiểm điện, hư không đều bị xé nứt. Chân thần chi uy trấn áp trên trời dưới đất, tuyệt thế khủng bố, Benjamin tại một năm trước kia hay vẫn là đỉnh phong bán thần lúc đã từng sử xuất qua một chiêu này, nhưng hôm nay uy thế so với ngày xưa đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Chư vị bán thần tại đây cổ uy áp kế tiếp cái đau khổ trèo trống, nhưng đều không có kiên trì quá lâu, nguyên một đám một gối rơi xuống đất quỳ trên mặt đất. Hoviki chống cự hồi lâu, rốt cục vẫn phải gánh không được, mũi chân điểm một cái hướng về sau nhanh lùi lại. Huyền Hoàng hai tôn so với hắn hiếu thắng một ít, nhưng thân hình đồng dạng kịch liệt lắc lư, hai người hai tay đem nắm hợp lực phát kình ngăn cản mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Chỉ có tử thần, thiên tôn, địa tôn ổn như bàn thạch, tại đây cổ đại thế hà không chút sứt mẻ. Không, chuẩn xác mà nói còn có một người. Trong hư không, thân là cổ này sức mạnh to lớn trực tiếp chinh phạt mục tiêu, trần thần áo trắng tại cổ đãng, liệt liệt rung động. Nhưng hắn vẫn vững vàng đứng sừng ở cái kia, chưa từng triệt thoái phía sau một bước. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi cử động đầu nhìn lên thương khung, trống rỗng hai con ngươi dần dần trở nên sáng ngời. Trong lúc đó bắn ra hai đạo thần tính hào quang, một cỗ đồng dạng bàng bạc, bành trướng, chí thần chí thánh khí tức theo trên người hắn lao ra, như khói báo động bình thường cuộn tất cả lên, trên bầu trời lập tức thay đổi bất ngờ. Mây trắng bị nhiễm lên độ lửa, từng cục ngưng tụ trở thành một cái cực lớn vòng xoáy, có điện mang tại như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào bất định. Ồ, có chút tà môn a. Hai thằng này võ đạo đại thế vì cái gì trong lúc đó trở nên như thế tương tự? Địa tôn không hiểu chút nào, nghẹn ngào kinh hô. Cái này có cái gì kỳ quái? Benjamin Chí Cường một kích là từ đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng chỗ đó học trộm đấy, mà trần thần rất có thể là vị kia chân thần đích truyền đệ tử. Hai người sát chiêu đồng xuất nhất mạch, không rất giống mới là lạ. Thiên tôn mặt âm trầm nói, hai cổ không có sai biệt chân thần chi uy một trái một phải, một đông một tây chiếm cứ nửa bầu trời. Tại trời cao trong ác chiến, lẫn nhau chinh phạt sau bất phân thắng bại. Trần thần cùng Benjamin cơ hồ đồng thời con ngươi lạnh lẽo, phá vỡ hư không lao ra. Hai đấm giống như vạch phá phía chân trời bay tới hai khỏa sao băng, quyền tiêm đều tại thiêu đốt, tách ra lấy chói mắt ánh lửa. Tại trong nháy mắt tiến hành chí mạng va chạm. Rầm rầm rầm, cái này phiến thương khung triệt để sụp đổ diệt đi. Hắc ám hàng lâm, mặt trời đều phảng phất bị đánh bạo. Có thể thấy rõ cái này tuyệt thế một kích từ đầu đến cuối chỉ có ba người, dư người đều trước mắt tối sầm, ý thức đều tựa hồ bị chấn ra thân thể.